Thiên Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Ý Thiên từng cẩn thận đọc quyển sách Ngã Ý Thiên Hạ kia, trong đó miêu tả rất tường tận về tần suất ý thức và tần suất thân thể. Lúc đó Ý Thiên cũng không hiểu lắm, thế nhưng bây giờ hắn như đổi thành một người khác, trí tuệ như biển, sâu không thể ngờ, đã lĩnh hội tất cả. Thời gian trong Thiên Nguyệt Động so với bên ngoài là 10%. Phương Hoành cho Ý Thiên 3 ngày, đổi thành thời gian trong Thiên Nguyệt Động chính là 1 tháng. Một tháng này, mỗi một cửa động Ý Thiên đều tiêu phí 1 ngày 1 đêm, làm cho bản thân hắn có biến hóa kinh người. Hắn ngày xưa vô cùng xấu xí, không ngờ bây giờ lại trở nên tuyệt mỹ vô song, đẹp đến nỗi làm cho người khác không thể tin nổi. Bởi vì Ý Thiên đã trải qua cảm giác bát cực thần lực và khí cửu dương hội tụ trong thân thể thế. Nên chấn động cao tần trong Thiên Nguyệt Động đối với hắn chỉ như một cách thối luyện, làm cho nhục thân của hắn trở nên nghịch thiên, đạt tới cảnh giới tùy ý thay đổi, phá diệt trùng sinh, vĩnh viên bất tử. Tất cả những điều này Ý Thiên đều biết rất rõ. Sau khi dung hợp với ý thức của hồn ma quân, tần suất chấn động của ý thức hắn cao đến dọa người, có thể đạt tới 1000000 lần trong nháy mắt, thậm chí còn cao hơn. Đây chính là năng lực căn bản nhất của hồn ma quân. Bởi vì có năng lực này, Ý Thiên có thể nắm được tần suất chấn động của các kết giới trong nháy mắt, nhẹ nhàng thôn phệ nguyệt ảnh tiềm ẩn trong kết giới, cũng hiểu rõ bí ẩn bên trong môi huyệt động. Hắn chỉ không có cách nào thoát ra khỏi hệ thống tự động truyền tống của Thiên Nguyệt Động, lần lượt trải qua thối luyện của các kết giới, làm cho cường độ nhục thân càng ngày càng cao, bắt đầu chuyển sang một loại hình thái sinh mệnh khác. Đối với người thường mà nói, tất cả là một nguy cơ chí mạng. Thế nhưng đối với Ý Thiên, đây lại là một kỳ ngộ khó gặp. Bởi vì tần suất chấn động ý thức của Ý Thiên có thể thay đổi tùy ý thế nên Thiên Nguyệt Động đối với Ý Thiên mà nói chỉ là thối luyện nhục thân, về phần nguyên thần và ý thức sau khi Ý Thiên dung hợp với tia ý thức của hồn ma quân thì đã có năng lực càng thêm cường đại. Nếu người thường gặp phải hoàn cảnh như Ý Thiên, ngoại trừ nhục thân phải chịu tác dụng của chấn động cao tần, ý thức nguyên thần cũng phải chịu chấn động cao tần tương tự. Rất nhiều người nhục thân không chịu nổi, bị xé tan thành từng mảnh, chết ở chỗ này. Cũng có người ý thức nguyên thần không chịu nổi, cuối cùng hình thần. Câu diệt, loại quái thai như Ý Thiên, sinh ra đà là tàn phế chín thiếu, lại hội tụ bát cực thần lực và khí cửu dương làm cho thân thể có dị biến thì có thể nói là chưa bao giờ có. Cũng chính vì lý do này mà Ý Thiên mới có thể chịu được Thiên Nguyệt luyện hồn thuật của Thiên Nguyệt Động. Đây chính là thiên luyện thuật độc nhất vô nhị, vũ khí do thiên luyện được gọi là thần khí, địa luyện được gọi là tiên khí, nhân luyện thì đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là linh khí. Chỉ cần nhìn từ đó là có thể thấy thiên luyện thuật quý giá đến thế nào. Bây giờ Ý Thiên đang được thiên luyện thuật thối luyện nhục thân. Việc này chẳng khác gì luyện chế một món thần khí, là việc cực kỳ khó xảy ra. Thời gian 3 ngày nháy mắt trôi qua. Khi buổi đêm tới, Phương Hoành tiến vào sơn cốc chuẩn bị sử dụng truyền thống trận triệu hồi Ý Thiên. Về, lúc đó Phương Hoành lại kinh ngạc phát hiện ra khí tức mình để trên người Ý Thiên đã biến mất từ lâu. Điều đó có nghĩa là không gian truyền tống trận không dùng được, căn bản là không thể tìm được một chút tin tức gì của Ý Thiên. Phương Hoành chấn kinh tự nhủ, xem ra bí mật trong Thiên Nguyệt Động phức tạp hơn những gì mà ta nghĩ rất nhiều. Thu hồi không gian truyền tống trận, Phương Hoành dừng lại một lát rồi rời đi ngay. Từ đó về sau Phương Hoành Vân luôn âm thầm chú ý động tĩnh của Ý Thiên, tiếc là đã 10 ngày rồi mà Vân không có bất kỳ tin tức nào. 1 tháng qua đi, Phương Hoành rốt cuộc cũng quên mất việc này. Ý Thiên đột nhiên biến mất cũng không tạo ra chấn động gì. Ngoại trừ Hoàng Thiên Phát có hỏi qua, Thiên Nguyệt Sơn Trang không quan tâm đến sống chết của một đệ tử nội môn. Nhoáng cái đã trải qua 3 tháng, bên ngoài Thiên Nguyệt Sơn Trang vẫn yên bình như trước thế nhưng ẩn phía dưới là phong vân kéo đến, một đợt giông tố sắp diễn ra. Vân Hoang Đại Lục có cửa đại tuyệt địa thất đại thần tích, trong đó Thiên Nguyệt Động là đặc biệt nhất, vừa là một trong cửu đại tuyệt địa, lại cũng nằm trong thất đại thần tích, hai thân phận làm cho vô số người quan tâm. Chính vì lẽ đó mà hàng nghìn năm qua đã có vô số cao thủ muốn cướp lấy Thiên Nguyệt Phong, tiếc là chẳng giữ được bao lâu. Mãi đến 1800 năm trước, một trong thập đại cao thủ của Vân Hoang Đại Lục là Liêu Thiên Đạo tiến tới Thiên Nguyệt Phong, dựa vào kiếm thuật và đạo thuật kinh người, đánh lui vô số cường địch, cuối cùng thành lập Thiên Nguyệt Sơn Trang, kéo dài cho đến bây giờ. 1800 năm nay, Thiên Nguyệt Sơn Trang tạo ra vô số cao thủ. Mặc dù, có vô số người nhìn chằm chằm thèm muốn Thiên Nguyệt Động thế nhưng vì thực lực của Sơn Trang vô cùng hùng hậu, không ai dám làm càn. Hiện giờ Thiên Nguyệt Sơn Trang đã được 20 đời, đến tay Trang chủ Liêu Viêm Dương, tình hình đã có sự thay đổi. Từ trước tới nay, Liêu Thị Nhất Mạch đều nhân khẩu hưng vượng, rất nhiều con cái. Thế nhưng đến thế hệ này của Liêu Viêm Dương thì lại hiếm muộn. Liêu Viêm Dương chỉ có một con gái là Liêu Nhị Nguyệt, do đó xuất hiện nguy cơ. Liêu Viêm Dương tổng cộng có 4 người huynh đệ, Liêu Viêm Dương là lão nhị, là người kiệt xuất nhất trong bốn huynh đệ, do đó kế thừa chức vị trang chủ. Thế nhưng Liêu Viêm Dương lại không có con trai, đại tiểu thư Liêu Như Nguyệt cho dù cực kỳ kiệt xuất thế nhưng trang chủ truyền nam không truyền nữ, ba huynh đệ của Liêu Viêm Dương liền triển khai minh. Tranh ám đấu, trong bốn huynh đệ, ngoại trừ Liêu Viêm Dương ra thì ai cũng có con trai. Mặc dù tu vi của chúng không bằng Liêu Như Nguyệt thế nhưng ai cũng muốn được kế thừa Thiên Nguyệt Sơn Trang. Do đó bốn huynh đệ bây giờ đều bằng mặt mà không bằng lòng, suốt ngày lục đục với nhau. Chuyện này đệ tử nội môn và ngoại môn không thể nào biết thế nhưng đệ tử chân truyền của Sơn Trang đều hiểu rõ. Một số người vân luôn để tâm đến Sơn Trang cũng biết việc này, đều muốn nhân dịp mà vào. Thiên Nguyệt Sơn Trang hiện tại có 36 đệ tử chân truyền, tất cả đều có thực lực kiếm vương, cho dù là kiếm thuật hay đạo thuật đều xuất sắc, là lực lượng trung kiên của Sơn Trang. Ngoại trừ đệ tử chân truyền, Sơn Trang còn có tổng quản nội ngoại, hộ pháp, trưởng lão. Các loại cao thủ, lại thêm cao thủ của Liêu thị nhất tộc thực. Lực thật sự kinh người. Ấu 3 tháng Ý Thiên mất tích, Thiên Nguyệt Sơn Trang vốn đang yên bình bắt đầu xuất hiện dao động. Đầu tiên là có vô số cao thủ không nổi danh tiến đến, sau đó lại có người có ý đồ tiềm nhập Thiên Nguyệt Động. Mặc dù cuối cùng bị cao thủ của Sơn Trang phát hiện thế nhưng Vân có thể thoát khỏi tầng tầng bao vây mà chạy thoát. Việc này tạo ra oanh động thật lớn, làm cho rất nhiều đệ tử nội môn của Sơn Trang bàn luận suốt ngày, cảm thấy giông tố sắp đến. Sáng hôm nay, Thiên Nguyệt Sơn Trang lại có thêm một người khách đến. Trang chủ Liêu Viêm Dương tự mình đón đến tận thư phòng, làm cho rất nhiều đệ tử chân truyền suy đoán. Người đến là một lão đạo mặc phong hòa đạo bào, khuôn mặt khô gầy không lộ ra một chút tình cảm, có vài phần tiên phong đạo cốt. Người này tên là Hứa Thuần Dương, đến từ Thượng Thanh Cung ở Đạo Châu, là cao thủ nổi danh của đạo giáo, đạo thuật tinh thâm, tu vi xuất chúng. Cách chương,